Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc phần cuối của quyển 3 cuốn sổ vong linh và sẽ đến với phần mở đầu của quyển 4. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tuấn ra những video mới, những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Tuấn. Chương 34, Thủy Thảo. Đứa bạn thân bẩn thỉu không chịu tắm rửa ấy tên là Thủy Thảo. Trẻ con ở trong thôn túm tụm đi chơi, riêng cô bé đó thì không có bạn. Ngày ngày ngồi xổm ở bên hồ, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch. Lớn hơn một chút, Đoàn Lâm không biết nói, tên cậu cũng phát âm sai. A Lâm mà lại cứ gọi thành A Ngân. Cô bé như vậy, ngoại trừ Đoàn Lâm thì chẳng có ai chịu chơi chung. Mà Đoàn Lâm thì cũng thật lòng muốn chơi với cô bé, bởi vì đó cũng là người bạn duy nhất của cậu. Ước hẹn ngày cùng đi học, hai người cùng xuống hồ tắm. Sạch sẽ thì mới có bạn, ngày mai chúng ta cùng đi học. Hình như lúc đó cậu đã nói như vậy. Thủy Thảo gật đầu, mái tóc vừa dày vừa nặng rũ qua mắt, che đi nụ cười ngượng ngùng. Đêm đó khách không mời tìm đến bên hồ, không gian vốn chỉ thuộc về hai người, là người lớn ở trong thôn. Cô bé ngọng nghịu giải thích rằng mình muốn đi học cho nên phải tắm. Thế nhưng Đoàn Lâm nghe đám người lớn mắng cô bé là yêu quái. Cô bé không phải là yêu quái. Đoàn Lâm can ngăn nhưng lại bị đám người lớn ném xuống hồ cùng Thủy Thảo. Ở dưới hồ có Thủy Thảo. Là dưới hồ có Thủy Thảo. Dòng quấn chân của Đoàn Lâm, cậu không ngoi lên, không thở được. Đoàn Lâm nheo mắt, cậu thấy Thủy Thảo chìm sâu dưới đáy hồ. Chân của Thủy Thảo bị cột vào tầng đá. Mái tóc dài bồng bềnh như rong len qua mớ tóc. Đoàn Lâm thấy rõ diện mạo của Thủy Thảo. Đoàn Lâm bị khuôn mặt của Thủy Thảo làm cho đờ hết cả người. Khoảnh khắc, Đoàn Lâm hất bàn tay của Thủy Thảo vươn về phía mình. Cậu thấy sự nôn nóng, sợ hãi và thất vọng trong ánh mắt của Thủy Thảo. Khi ấy, Đoàn Lâm áy náy đến tột cùng, áy náy vì đã phản bội lại bạn mình. Ký ức cuối cùng của Đoàn Lâm là Thủy Thảo đã cắt đứt rong rêu quấn lên chân cậu. Thân thể của cậu lúc đó đã từ từ nổi lên. Thế nhưng Thủy Thảo thì không. Từ đó trở đi, Đoàn Lâm thiếu mất đi đường sinh mệnh, đặc điểm của người đã từng chết đi sống lại. Nếu như không nhờ có Thủy Thảo, chắc chắn là cậu đã chết rồi. Đoàn Lâm bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Nam nữ già trẻ tới lui quanh cậu, chỉ duy nhất có Thủy Thảo là không. Đoàn Lâm nghĩ chắc là Thủy Thảo rất thương tâm. Sau khi rạch được đường chỉ tay, Đoàn Lâm lên cơn sốt cao. Đến lúc tỉnh lại thì Đoàn Lâm không bơi được nữa. Sau khi nhớ ra tất cả, Đoàn Lâm phát hiện là mình sắp bị khiêng lên, sắp bị ném xuống hồ. Trưởng thôn đứng ở trên bờ. Thôn dân thì cầm đuốc, lạnh lùng nhìn họ dẫy chết. Tựa như là chuyện này rất đỗi bình thường vậy. Đoàn Lâm nhận ra họ chính là những người năm xưa đã ném Thủy Thảo xuống hồ. Mười mấy năm trôi qua họ đã thành những ông bà già, tóc bạc trắng. Cậu cũng đã trưởng thành. Nếu như Thủy Thảo mà còn sống thì chắc là cũng chạc tuổi cậu. Thủy Thảo luôn ở dưới hồ. Thủy Thảo vẫn luôn quan sát chúng ta. Đoàn Lâm bỗng dưng quay về phía trưởng thôn nói một câu làm cho đám thôn dân biến sắc. Ném chúng nó xuống. Trưởng thôn phất tay, tận mắt thấy họ bị ném xuống hồ. Lão già mới thở hổn hển chống gậy bỏ đi. Làn nước lạnh giá nhấn chìm Đoàn Lâm. Cậu không thở được, giống hệt như năm xưa. Đoàn Lâm mở to mắt, bọt nước từ trong miệng trào ra. Cậu ngạc nhiên nhìn xuống. Dòng rêu cuồn cuộn, phủ kín cả đáy hồ. Rong đen quấn lấy chân cậu, Đoàn Lâm dẫy kiểu gì cũng không thoát ra được. Ở giữa đám rong rêu có một tà áo trắng, chính là An Tiểu Bắc. An Tiểu Bắc chìm sâu ở dưới nước, tóc hòa cùng rong rêu phiêu bồng. An Tiểu Bắc bị ném xuống hồ trong lúc hôn mê, phải cứu cô ấy. Bóng dáng của An Tiểu Bắc trùng khớp với Thủy Thảo ngày xưa. Đoàn Lâm cũng cố gắng lặn sâu hơn. Chân của An Tiểu Bắc vừa bị cột đá, vừa bị rong quấn, phải gỡ ra giúp cô. Đoàn Lâm dùng răng tháo dây thừng trói An Tiểu Bắc, dưỡng khí đang dần dần cạn kiệt. Sức lực và sinh mệnh của Đoàn Lâm đang dần dần trôi đi. Có phải là cảm giác của Thủy Thảo lúc đó cũng giống như vậy? Thủy Thảo bị trói tay chân, chìm dưới đáy hồ lạnh lẽo. Cô bé buông bỏ cơ hội sống để cứu bạn, còn bản thân ở lại chờ đợi cái chết. Tâm trạng của Thủy Thảo lúc đó là như thế nào? Cô bé trơ mắt nhìn bản thân phản bội mình. Đoàn Lâm cắn đứt dây thừng đến mức máu miệng tóe ra. Thế nhưng cậu không để ý. Cậu cắn đứt nút thắt cuối cùng. Đoàn Lâm nhìn An Tiểu Bắc từ từ nổi lên, mái tóc dài tản mát hệt như là Thủy Thảo vậy. Đoàn Lâm ngơ ngác nhìn mái tóc của cô gái trước mắt rẽ sang hai bên, để lộ ra gương mặt nhợt nhạt. Đoàn Lâm giật mình. Trên khuôn mặt mọc ra ở sau gáy, đôi mắt đen nháy không ngừng có tròng trắng nhìn Đoàn Lâm. Diện mạo thật khác người, đúng là Thủy Thảo. Quen biết nhau đã lâu, Đoàn Lâm mới chỉ thấy mặt Thủy Thảo đúng một lần. Đoàn Lâm mỉm cười. Cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt ấy, vỏn vẹn có 3 cm, mấy lọn tóc sượt qua gò má. Đoàn Lâm không hề sợ hãi nhìn thẳng vào khuôn mặt mà bị người đời gọi là yêu quái. Nếu như có thể chạm vào cô ấy thì tốt. Đoàn Lâm muốn giúp cô ấy thực hiện lời hứa năm xưa, chỉ tiếc rằng là tay chân của cậu bị trói. Nếu như có thể nói thì tốt quá. Nhất định là Đoàn Lâm sẽ xin lỗi cô ấy. Nếu có thể... Tóc đã che khuất mặt của Thủy Thảo. Đoàn Lâm thấy cô cười với mình. Cậu mãn nguyện. Nhìn thân thể của An Tiểu Bắc nổi lên rồi biến mất. Ở trên mặt hồ là tự do, là cuộc sống. Đoàn Lâm nhắm mắt mặc cho nước hồ tràn vào phổi. Cậu bất chi bất giác, trong mơ hồ thấy có ai đó vươn ra kéo tay mình. Đoàn Lâm bị ánh sáng chiếu tịch, sau đó mơ màng. Đoàn Lâm mở mắt. Đoàn Lâm thấy nằm ở bên cạnh mình chính là An Tiểu Nam, An Tiểu Bắc, Hoàng Thạch và Đỗ Man. Chuyện gì thế này? Tắm mình trong ánh nắng đã lâu không thấy, Đoàn Lâm ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi. Thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, Đoàn Lâm ngạc nhiên. Mộc Tử, là cậu chưa chết? Anh đã nói với ân nhân của anh như thế à? Cậu thiếu niên nhún vai, giọng điệu mỉa mai quen thuộc. Thấy cánh tay quấn băng của Mộc Tử, Đoàn Lâm tự dưng thở phào. Chỉ bị thương thôi sao? May quá. Đoàn Lâm mừng thầm ở trong lòng, nở nụ cười hiếm hoi. Anh cười cái gì? Mộc Tử liếc nhìn Đoàn Lâm. Không, chỉ là nắng ấm. Đoàn Lâm xòe tay, thấy đường rạch hằn sâu, cậu nhoẻn cười. Đoàn Lâm vươn tay ra, tia nắng rọi qua kẽ mắt. Cơn mưa dài dẳng mấy ngày qua cuối cùng cũng đã tạnh. Những vong hồn hồi hương đêm mưa chắc là đã đi cả rồi, phải không? Đoàn Lâm cười nhạt. Thôn làng của Đoàn Lâm biến mất chỉ trong một đêm vì sạt lở đất. Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng. Đêm qua, đất đá ở trên núi bị mưa cuốn xuống dưới chân núi. Phần lớn thôn dân đều ở trong nhà cho nên không sao. Chỉ có đoàn người bọn trưởng thôn mon men ra ngoài đường, cho nên bị lũ quét chôn vùi. Người ta vẫn đang tìm thi thể của họ. Cùng lúc đó, người ta phát hiện một bộ hài cốt ở trong cái hồ sau núi. Pháp y khám nghiệm bộ hài cốt đã chết được hơn 10 năm, thời điểm tử vong khoảng 9 tuổi. Chân trái của bộ hài cốt bị buộc dây thừng, đầu sợi dây kia buộc vào một tảng đá. Đứa trẻ này đã bị giết hại, là kẻ nào tàn nhẫn đến như vậy? Cảnh sát điều tra theo nhiều hướng nhưng vẫn không tìm được hung thủ. Sau đó, pháp y tiến hành tái hiện lại dung mạo bộ hài cốt. Kết quả gây chấn động, đứa trẻ này bẩm sinh có 2 gương mặt, một dạng song thai, dị tật cực kỳ hiếm gặp. Thai nhi này khỏe hơn sẽ cướp dinh dưỡng, nuốt mất đứa còn lại trong cơ thể mẹ. Tuy nhiên nó không thể tiêu hóa hoàn toàn, sẽ để lại dấu vết dị tật. Bào thai để lại khuôn mặt hoàn chỉnh thế này là một ca cực kỳ hiếm trong y học. Báo chí đưa tin lan tràn về hiện tượng song thai dị tật. Về phần các thành viên của hội nhiếp ảnh, cảnh sát không chú trọng điều tra, cuối cùng đưa ra kết luận là mất tích. Tạm biệt. An Tiểu Nam, An Tiểu Bắc, Đỗ Man và Hoàng Thạch đứng từ xa vẫy chào Đoàn Lâm và Mộc Tử. Họ đã xách hành lý. Phía sau chính là xe ngựa đi thuê. Họ quyết định rời khỏi đây. Nơi này đã để lại quá nhiều hồi ức đau thương, tuy nhiên cũng có điều tốt đẹp. Không cần xách đồ giúp tôi đâu. Đỗ Man sụ mặt lạnh giọng nói với Hoàng Thạch, định vác hành lý cho mình. Cậu đó lâu lâu cũng phải nhận sự giúp đỡ của người khác mới dễ thương chứ. Hoàng Thạch mặc kệ sự phản đối của Đỗ Man, cậu ta chất hành lý của Đỗ Man lên xe. Nhân lúc không ai để ý, Hoàng Thạch làm dấu ok với Đoàn Lâm. Đoàn Lâm cười phất tay, ở nơi nào đó thấp thoáng cũng có tình yêu. An Tiểu Bắc hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra sau đó. Đến giờ Đoàn Lâm cũng không xác định người mình gặp ở dưới hồ là An Tiểu Bắc hay là Thủy Thảo. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Đoàn Lâm nhìn xe ngựa chở bốn người đi xa. Chừng nào rảnh, cậu dạy tôi chụp ảnh nhé. Ở trên xe, Hoàng Thạch bất chấp, bắt chuyện với Đỗ Man luôn lầm lơ mình. Đỗ Man liếc nhìn Hoàng Thạch, rồi quay đi chỗ khác. Trời sắp tối, gió vùng quê mát mẻ, nhưng ban đêm xuống thì rất lạnh. Thấy phía Đỗ Man lạnh run, Hoàng Thạch cười gian vớ lấy cái áo khoác của mình, đắp lên cho Đỗ Man. Không chờ cô từ chối, Hoàng Thạch đã chặn miệng. Sau này không còn cơ hội nữa đâu, cậu đắp đi. Đỗ Man nghe kỳ kỳ nhưng cũng không nói rõ được là kỳ chỗ nào. Cô lựa chọn tiếp nhận ý tốt của Hoàng Thạch. Nương theo ánh nắng cuối ngày, Đỗ Man lấy một tấm ảnh tự chụp trong túi áo. Đây là vật duy nhất ghi lại ký ức của chuyến hành trình này. Ở trong ảnh mọi người vẫn còn sống. Thật sự không hiểu nổi. Có thể hận một người đến mức giết chết người ta sao? Đỗ Man lẩm bẩm. Hoàng Thạch cười. Tôi hiểu. Tôi đã quên một việc. Nhưng lúc chìm dưới đáy hồ tự dưng tôi nhớ ra. Tôi cũng đã từng mang tâm trạng đó. Cậu ta nói khẽ, nhưng Đỗ Man vẫn nghe, giọng điệu rất kỳ quái. Đỗ Man ngẩng đầu nhìn Hoàng Thạch, cậu ta nhìn về phương xa. An Tiểu Bắc cũng hành động y hệt. Sau đó Đỗ Man có cảm giác bất an. Cô ngoái đều nhìn theo tầm mắt của họ. Đỗ Man ngây người. Ở trong màn đêm đen, đằng xa có một chiếc xe trâu đi ở trên bờ ruộng. Chiếc xe đi rất chậm, ngọn đèn leo lét, chợt tắt, chợt lóe, làm cho Đỗ Man rùng mình. Xe tang. Định nghĩa hiện lên trong đầu của Đỗ Man làm cô toát mồ hôi. Đỗ Man úp mặt vào đầu gối, xe ngựa chạy rất nhanh, xe trâu thì chậm, hai xe lướt qua nhau. Đỗ Man trong giây lát không nhịn được, khóe mắt liếc qua cái xe trâu. Ở trên xe có bóng dáng của Dương Chí Hoa, Cao Minh Viễn, Trần Tiệm Đông, đầu to và... Liếc thấy bóng lưng hai người còn lại, Đỗ Man kinh hãi. Rõ ràng hai người đó là... Đỗ Man quay lại nhìn người bên cạnh. Đỗ Man khoác áo của Hoàng Thạch. Cô gái chưa bao giờ lớn tiếng, bỗng nhiên hét lên thất thanh. Không biết từ bao giờ, trên xe ngựa chỉ còn lại Đỗ Man và An Tiểu Nam mặt mày tái mét. Còn lại hai người trên xe là nhìn theo chiếc xe trâu đi xa dần, chân của Đỗ Man đã mềm nhũn. Ba ngày sau, người ta phát hiện thi thể của Hoàng Thạch và An Tiểu Bắc ở dưới hồ. Hoàng Thạch bị tình nghi là giết hại Dương Chí Hoa, xong lại phát hiện thi thể của cậu ta ở dưới hồ. Kỳ lạ hơn nữa, pháp y đã khẳng định Hoàng Thạch đã chết từ lâu. Thời điểm tử vong của Hoàng Thạch là một tuần trước, là cùng với thời điểm tử vong của Dương Chí Hoa. Còn An Tiểu Bắc thì càng không tưởng tượng được. Qua nhật ký, cảnh sát suy đoán An Tiểu Bắc và Hoàng Thạch có quan hệ qua lại. Không biết là Dương Chí Hoa đã làm gì khiến cho An Tiểu Bắc tự sát. An Tiểu Bắc đã chết trước đó khá lâu, nhưng thi thể không có ở hiện trường mà lại được phát hiện ở trong cái hồ cách xa vạn dặm. Không lẽ là thi thể tự đi đến đây? Một vụ án không có kết luận được người ta xếp vào trong hồ sơ tồn đọng, cất sâu vào trong hộc tủ, chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn. Hết quyển 3. Quyển 4. Thuật dưỡng thi. Chương 35. Ống nước tắc nghẽn. Người đàn ông say bí tỉ đi về từ quán bar bị nhân viên quản lý lầu 1 gọi lại. Anh Hứa, khoan đã. Cái gì thế? Người đàn ông choáng váng, hắn vừa hoàn thành nghiên cứu thì bạn bè rủ đi uống rượu. Định về nhà đánh một giấc thì bị lão già quản lý gọi. Mẹ kiếp, hôm nay nhất định phải ngủ, ngày mai còn có một ca giải phẫu. Chuyện gì? Nói mau. Người đàn ông ỉ mình đã say, ăn nói rất cộc. Quản lý đã gặp nhiều người như vậy cho nên cũng chẳng để tâm, chỉ chìa ra một xấp giấy. Anh Hứa, mấy bữa nay anh không về nhà cho nên không biết. Ống nước nhà anh hình như có vấn đề. Nhiều hộ gia đình tầng 12, tầng 27 đã khiếu nại rằng là ống nước bị rỉ. Bọn họ cho rằng là ống nước nhà anh bị hỏng. Lúc đó anh không có nhà cho nên... Được rồi, mai tôi gọi người sửa là được chứ gì. Người đàn ông phàn nàn, loạng choạng đi vào thang máy. Ngay giây cuối cùng, dựa cả người lên vách. Ở trong thang máy còn có một cô gái. Cô ấy thỉnh thoảng lén nhìn người đàn ông, cố nép vào góc để giữ khoảng cách. Người đàn ông thấy chướng mắt, cố ý sấn đến chỗ cô gái. Cô gái hét lên, hoảng sợ, ấn mở cửa thang máy bỏ chạy. Người đàn ông phá lên cười hành hạch. Đúng là đàn bà. Thang máy không còn ai. Người đàn ông ngâm nga một bài ca dao bằng giọng lạc điệu. Đi đến tầng 28, người đàn ông lảo đảo bước ra, chân nam đá chân chiêu. Khốn nạn, nhà hắn ở cuối dãy hành lang mà thang máy lại nằm ở chính giữa. Tiền sư bọn kiến trúc sư. Hắn vừa đi vừa chửi, đèn sáng lên theo từng bước chân của hắn. Hắn lấy chìa khóa ra mở cửa. Mùi hôi thối sộc tới. Hắn lại đang say, dạ dày của hắn trào lên, không chịu được cơn nôn mửa. Thật là thối. Hắn ôm bụng, mặt mày tái xanh tái xám, bật đèn. Ở trong nhà hắn bừa bộn, hệt như trước khi hắn đi. Hắn vốn là kẻ không thích dọn dẹp, trước đây đều nhờ bạn gái dọn, nhưng nay đã chia tay. Hắn không thích cho người lạ vào nhà, cho nên cũng không thuê người quét dọn. Cuối cùng nhà của hắn như là cái hố rác vậy. Nôn được cũng dễ chịu, hắn đã tỉnh táo hơn nhiều. Lấy thấy áo khoác vào đồ đạc bị dính chất nôn, hắn nhíu mày cởi áo khoác đi vào phòng tắm. Vừa mở cửa phòng tắm, phải vừa bịt mũi. Mùi hôi thối là từ đây mà ra. Hắn mở hết cửa lớn, cửa sổ, chờ mùi hôi thối bay ra bớt mới đi vào. Hắn nhìn thấy lỗ cống thoát nước, xác định là mùi thối bốc lên từ đây. Anh Hứa, mấy bữa nay anh không về nhà cho nên không biết. Ống nước nhà anh hình như có vấn đề đó. Nhớ lại câu người quản lý nói, chắc vấn đề là cái mùi này. Hắn chẳng coi là gì to tát, xắn ống tay áo, bắt đầu kiểm tra hệ thống thoát nước nhà mình. Hắn vặn vòi sen xịt xuống sàn, nước không bắn ra từ đầu vòi sen mà chảy dọc ống dẫn loang lổ. Chắc là bị tắc rồi. Quả nhiên là bị kẹt, hắn nghĩ. Nước lạnh bắn vào người khiến cho tinh thần của hắn phấn chấn. Dù gì hắn cũng là bác sĩ. Tuy nhà hắn bừa bộn nhưng hắn vẫn có bệnh sạch sẽ. Đường dẫn nước bị nghẹt, có thể là cái gì đó chặn lại. Nếu như để lâu, cái thứ bẩn thỉu đó mà phân hủy rã ra, rồi bị nước đẩy lên. Hắn mới nghĩ đến cảnh đó thôi, đã khó chịu lắm rồi. Không chờ nổi để ngày mai gọi thợ sửa ống nước, hắn quyết định thử xem liệu mình có tự thông đường ống được không. Với đàn ông thì mấy chuyện này không khó. Hắn nhìn xung quanh tìm dụng cụ, thấy cây thông bồn cầu, hắn bèn lấy nó ụp lên lỗ thoát nước, sau đó giật giật lên xuống, nghe cứ ủng ục. Hắn lấy cây thông bồn cầu ra, quả nhiên là nước bị dỉ ở dưới sàn đã bớt lại. Thế nhưng chỉ bớt được có một lúc, lỗ thoát nước nhanh chóng bị tắc. Má nó chứ, cái thứ gì mà to thế? Hắn lẩm bẩm, chưa từ bỏ, phải thử thêm một lần nữa. Lần này làm cho hắn thất vọng. Nước không có hạ xuống, tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn. Nước từ lỗ thoát nước ồ ạt trào ra. Mẹ nó, thế này thì làm sao mà ngủ? Hắn chà sát hai tay, vì thiếu ngủ mà càng thêm cáu gắt. Hắn bỗng nhiên sững lại. Một âm thanh khác ngoài tiếng nước, hình như là... Hắn nín thở, nhìn xuống lỗ thoát nước đen ngòm. Âm thanh rất nhỏ nhưng chắc chắn là có. Tồi rồi, không lẽ là chuột nó bò lên đường ống? Hắn nhớ khu nhà trọ tồi tàn mình đã từng ở khi còn nhỏ, thường xuyên có chuột bò lên từ ống thoát nước, mang theo cái mùi hôi hám của cái cống ngầm. Đó là ác mộng thời thơ ấu của hắn. Nghĩ đến đây hắn nổi da gà. Dường như hắn lại ngửi thấy cái mùi tanh hôi mục giữa của cống ngầm, làm như là muốn khiến hắn gai người. Chất nhầy màu vàng tuôn ra từ lỗ thoát nước, tràn đầy phòng tắm. Lý trí của hắn nói rằng đây là tầng 28. Làm gì có con chuột nào siêu nhân đến mức bò ngược 27 tầng lầu lên đây. Thế nhưng tình hình hiện tại cho thấy rất có thể đó là sự thật. Trời tối mịt, hắn nhìn sàn gạch men trắng ở trong phòng tắm, chìm trong nước đen, tưởng tượng cảnh con chuột hôi hám chui từ dưới cống, trèo lên bộ quần áo mình mặc đi làm, gặm quả táo ở trong bếp. Hắn nhíu mày, người nổi hết cả gai ốc, tỉnh cả cơn buồn ngủ. Hắn chụp lấy cái da áo sắt bên bệ cửa sổ, dùng kìm bẻ thẳng nó thành một cây dây dài, định thọc xuống lỗ thoát nước, xem có móc được thứ đó ra không. Tuy là kinh tởm, nhưng đây là cách khả thi duy nhất. Bất luận dùng phương pháp gì, hôm nay hắn phải thông bằng được đường ống. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn đến suy nhược tinh thần mất. Hắn nghĩ đến tình huống xấu nhất. Sau đó, liền thọc cây sắt xuống. Ê, là ghim trúng rồi này. Cảm giác mềm mềm như cắm vào da thịt. Hắn sầu não. Linh cảm xấu của hắn đã thành sự thật. Thứ này không phải chai lọ, cũng không phải là băng vệ sinh của phụ nữ bị tắc, mà rõ ràng là da thịt. Hắn nghiến răng chọc cây sắt xuống sâu hơn. Nước đen ồng ộc bỗng nhiên loang ra biến thành màu đỏ. Là máu. Mẹ kiếp. Dù đã biết trước đó có thể là chuột, nhưng nghĩ mình vừa chọc chết một con chuột là hắn buồn nôn. Máu tuôn ra càng lúc càng nhiều, bốc lên mùi tanh tưởi. Nó đã chết rồi sao? Nó chết ở trong đường ống, xác bịt kín ống, dẫn đến hệ thống thoát nước mới có vấn đề như vậy. Thật là khốn kiếp. Hắn không chút do dự, quyết định móc nó lên. Mùa hè xác chết thối rữa rất nhanh, còn bị ngâm nước cho nên mới thối như vậy. Hắn cẩn thận điều chỉnh góc độ cây gậy sắt, lôi đống thịt thối không biết đã bao nhiêu ngày ra khỏi đường ống. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng hắn vẫn không kìm được mà nín thở, nuốt từng ngụm nước bọt. Rồi, lên nào. Có lẽ do hắn kéo quá mạnh, vật thể màu đen hôi thối ấy bắn vọt lên trên người. Thật là kinh tởm. Hắn run tay hất cái thứ kia xuống mà không thể nào gỡ ra được. Hắn nhắm mắt kéo cái thứ ấy ra. Thứ đó không bị vứt xuống như hắn tưởng tượng, mà còn tay của hắn bị cái móng bé xíu chụp lấy. Chẳng lẽ là nó còn sống? Cố nén cảm giác tởm lợm, hắn mở mắt, nhìn thấy thứ đó cũng đang mở cặp mắt tí hí nhìn mình. Sau đó thì tiếng hét vang dội trong phòng tắm. Ngày hôm sau, toàn bộ dân cư ở đây biết tin, phát hiện xác trẻ sơ sinh ở trong cống thoát nước tại nhà của một người đàn ông ở thành phố C. Tin tức nằm ngay trang đầu những tờ báo lớn. Giữa kỳ nghỉ hè, Đoàn Lâm nhận được một cuộc điện thoại. Alo, anh à, lâu rồi không gặp, anh tới thăm em được không? Giọng ngập ngừng của em trai khiến cho Đoàn Lâm ngạc nhiên, dường như là cậu ta còn có điều gì chưa nói hết. Đây không giống như tác phong của cậu ta. Đoàn Lâm không suy nghĩ nhiều, một lát sau đã đồng ý. Mất một ngày ngồi xe, Đoàn Lâm đến chỗ em trai của mình ở tại thành phố C. Thành phố C là một trạm trung chuyển lớn, người đến người đi tấp nập. Đoàn Lâm tìm mãi không thấy em mình, cuối cùng vẫn là để em trai tìm cậu. Thấy cậu thanh niên đằng xa vẫy tay, Đoàn Lâm bước nhanh đến. Em trai không thay đổi nhiều, vóc dáng cao lớn hơn không ít. Lần trước gặp mặt hai người đứng ngang nhau, bây giờ cậu ta đã cao hơn Đoàn Lâm nửa cái đầu. Thấy em trai luôn nhìn phía sau, Đoàn Lâm giới thiệu người thiếu niên ở sau lưng. Đây là Mộc Tử, là bạn của anh. Còn đây là Hàn Tâm Nặc, em trai tôi. Sau câu nói cho Mộc Tử, tuy Mộc Tử tỏ vẻ không giới thiệu cũng không sao, nhưng Hàn Tâm Nặc lại quan sát Mộc Tử. Một lúc sau mới gật gật đầu. Rất vui được làm quen. Tôi không biết anh tôi đi cùng bạn. Phải rồi, anh muốn về nhà hay là ở chỗ em? Nghe vậy Đoàn Lâm suy nghĩ một lát. Đi qua chỗ chú đi, hôm khác anh đến thăm cha sau. Hàn Tâm Nặc gật đầu, đoạn ngoắc taxi. Hai anh em không cùng họ. Lần trước cậu về quê cũng không đi thăm ba mẹ, nhưng Mộc Tử không có hỏi gì cả. Cậu ta không có hứng thú với những chuyện như thế này. Đoàn Lâm ngồi ghế sau, lặng lặng nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ. Gia đình của Đoàn Lâm phức tạp. Cha của cậu ở rể nhà vợ. Cậu vừa ra đời thì mẹ mất, cha tái hôn. Cậu được ông ngoại nuôi lớn. Cậu không nhớ hết chuyện hồi nhỏ. Ông ngoại cũng ít khi nhắc đến con rể. Vậy nên Đoàn Lâm không có ấn tượng gì về cha. Cha cậu bận rộn, hiếm khi sang thăm cậu. Chỉ có lần cậu trúng tuyển đại học, rời khỏi nhà ông ngoại để đi học thì cha đã từng đưa mẹ kế và một thằng nhóc đến trường thăm cậu một lần. Đây là anh trai, còn đây là em trai con. Lúc đó cha cậu nói, giọng nói của ông không một chút cảm tình. Cũng khó trách, bởi vì hai người quá lạnh nhạt. Cha cậu đưa người nhà đến xem cậu như vậy vốn là một chuyện rất kỳ cục. Thời gian gặp mặt ngắn ngủi, mẹ kế cũng không muốn ở lâu, im lặng dùng bữa xong rồi về. Cha để lại cho cậu một tấm thẻ tín dụng và điện thoại di động, sau đó vội vã từ biệt. Đoàn Lâm cứ tưởng vậy là xong, ai dè mấy tháng sau cậu nhận được cuộc gọi từ em trai. Từ đó về sau hai người luôn luôn giữ liên lạc. Có lẽ là do một mối liên hệ máu mủ, hoặc là do Hàn Tâm Nặc vật chất thừa thãi, không biết chọn bạn mà chơi, cho nên hai anh em vui vẻ qua lại đến tận bây giờ. Hai người rất ít gặp nhau. Lần gần nhất là Hàn Tâm Nặc thi đậu trường y danh tiếng. Đoàn Lâm mới từ thành phố khác đến thăm cậu ta. Xong cũng không qua nhà của cha. Mẹ kế thì không thích cậu. Từ lần gặp đầu tiên, Đoàn Lâm đã nhận ra điều đó. Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Nghĩ như vậy, Đoàn Lâm thấy thái độ của mẹ kế như thế cũng là bình thường. Dạo gần đây, anh sao rồi? Tìm được việc chưa? Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoàn Lâm. Cậu quay lại thấy Hàn Tâm Nặc ngồi ở ghế trước, đang quay đầu nhìn mình. Cũng ổn. Anh làm giáo viên ở thành phố B. Bây giờ trường đang nghỉ hè cho nên là anh về thăm nhà. Tốt quá. Làm giáo viên được nghỉ đông nghỉ hè, thật là sướng. Hàn Tâm Nặc cảm thán. Thế còn em thì sao? Sắp tốt nghiệp rồi phải không? Dạ, em đang thực tập ở bệnh viện, mệt muốn chết. Hàn Tâm Nặc cười nói. Là bác sĩ lương cũng cao mà. Đoàn Lâm nói nghiêm túc, Hàn Tâm Nặc chỉ cười không trả lời. Dọc đường chỉ có Hàn Tâm Nặc luyên thuyên. Đoàn Lâm trả lời đơn giản, còn Mộc Tử thì sắp ngủ gục. Đúng lúc xe dừng. Đây rồi. Hàn Tâm Nặc chỉ tòa nhà cao tầng. Đoàn Lâm quan sát. Tòa cao ốc 30 tầng đã kín người. Thành phố tấc đất tấc vàng, hết phòng ở cũng là điều bình thường. Thế nào? Đoàn Lâm gật đầu. À, không tệ. Sinh viên mà ở nơi đây là xa xỉ đó. Hàn Tâm Nặc không nói gì thêm. Đoàn Lâm nhận ra là cậu ta có vẻ mất hứng. Dường như là cậu ta hy vọng Đoàn Lâm sẽ nói điều gì đó khác. Hàn Tâm Nặc chạy đi mở khóa điện tử. Đoàn Lâm vội đi theo. Phát hiện Mộc Tử không đi cùng, Đoàn Lâm quay đầu lại, thấy Mộc Tử đang ngẩng đầu nhìn. Theo tầm mắt của Mộc Tử, Đoàn Lâm thấy những cửa sổ lúc sáng, lúc tối. Đoàn Lâm thúc giục. Mộc Tử thu lại ánh mắt, đi vào trong cao ốc. Hàn Tâm Nặc bấm nút tầng 28. Một người phụ nữ trong thang máy nhìn thấy con số đó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt đó khiến cho Đoàn Lâm cảm thấy ngột ngạt. Nhưng Hàn Tâm Nặc làm như không thấy. Người phụ nữ nhìn họ chằm chằm cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng của cô ta mới thôi. Rất nhanh, nhóm của Đoàn Lâm cũng đã đến tầng 28. Hàn Tâm Nặc đi thẳng đến trước một căn phòng cửa gỗ. Đoàn Lâm nhìn em trai, lấy chìa khóa mở cửa, mò mẫm ở vách tường bật đèn. Thấy đèn sáng, Hàn Tâm Nặc bấy giờ mới vào nhà. Hàn Tâm Nặc lơ đãng nhìn trái nhìn phải, đoạn đóng cửa, chốt an toàn. Nhà hơi lộn xộn, anh đạp trúng đồ cũng không sao đâu. À đây, mang giày lâu khó chịu lắm, để em lấy dép lê cho anh. Mà có đôi dép thôi. Để một lát em coi còn đôi nào khác nữa không. Đi lâu như vậy chắc là hai người đã khát rồi. Em rót nước cho. Nước... để xem nào. Để em nhớ xem là nước em để ở đâu. Hàn Tâm Nặc luống cuống, không giấu được rằng là cậu ta không biết gì về căn hộ này. Đoàn Lâm im lặng. Cậu muốn chờ Hàn Tâm Nặc tự nói ra. Thấy Đoàn Lâm và Mộc Tử mặt không cảm xúc, Hàn Tâm Nặc đến giờ thì không mở giả vờ được nữa. Khuôn mặt đã sụ xuống. Hàn Tâm Nặc uống một lon bia lấy từ tủ lạnh, nằm vật ra sofa như là người không xương. Thôi, em nói thật vậy, đây là nhà của đàn anh của em. Hàn Tâm Nặc gãi gãi đầu, sau đó uống vài ngụm bia. Đoàn Lâm nhíu mày, vậy là chúng ta ở nhà của người khác. Vậy đàn anh của em ở đâu? Anh ấy qua nhà bạn anh ở đó. Như thế không hay đâu. Để người nhìn lạ vào ở nhà mình, còn chủ nhà phải sang nơi khác, nghĩ kiểu gì cũng thấy thật là kỳ cục. Không sao đâu anh. Anh ấy không muốn ở đây. Không nói chuyện đó nữa. Anh thấy nhà này thế nào? Hàn Tâm Nặc bưng lương nước cho Đoàn Lâm, lại đột ngột hỏi. Đoàn Lâm ngờ vực nhìn bốn phía. Không gian thoáng đãng. Nếu như chỉ có mỗi một mình đàn anh của Hàn Tâm Nặc ở đây thì quá rộng. Bài trí sang trọng, tuy chăn đệm nhầu nhĩ nhưng vẫn có thể nhìn ra phong cách vốn có của căn hộ. Vị trí của căn hộ cũng đẹp, hướng đón nắng. Có ban công ở ngoài trời, ở phía đông có một phòng, nhà bếp, nhà ăn, phòng khách ở phía tây nối liền nhau, thiết kế phong cách rất hiện đại. Căn hộ khang trang. Đoàn Lâm thu ánh mắt, nhìn sang Mộc Tử. Thấy Mộc Tử đang nhìn chăm chăm về hướng tây, Đoàn Lâm nhìn theo thì phát hiện Mộc Tử đang nhìn cánh cửa ở giữa. Đó là phòng tắm. Nhà vệ sinh và phòng tắm là một. Có gì lạ không? Hàn Tâm Nặc có vẻ cấp bách. Thế nhưng Đoàn Lâm vẫn lắc đầu. Không, nhà đẹp lắm. Đoàn Lâm để ý thấy Hàn Tâm Nặc thở phào. Mộc Tử lấy vật dụng trong hành lý ra. Phòng tắm ở đâu? Mượn dùng một xíu. Lâu rồi tôi chưa được tắm thoải mái. Được rồi, đi theo tôi. Hàn Tâm Nặc dẫn Mộc Tử đi đến căn phòng nhỏ, nằm ở giữa phòng khách và phòng ngủ. Đây này, cậu tắm đi, tôi ra ngoài. Hàn Tâm Nặc ra khỏi phòng tắm, nhìn cửa phòng tắm đóng lại một lúc lâu. Cậu ta mới quay ra phòng khách. Đoàn Lâm đang trải đệm. Cuộc sống độc thân giúp cho Đoàn Lâm có thói quen tự làm mọi việc của mình. chẳng mấy chốc đã xong. Lúc Hàn Tâm Nặc đi vào, Đoàn Lâm đang thu dọn hành lý. Hàn Tâm Nặc kéo cửa. Anh hai... Thấy em trai muốn nói lại thôi, Đoàn Lâm buông đồ trong tay, ngồi xuống bên cạnh. Sao vậy? Không có gì đâu, anh cũng mệt rồi, mai chúng ta nói chuyện. Chờ Mộc Tử đi ra, anh tắm rồi ngủ cho ngon. Em nằm ngoài sofa, có gì cứ gọi em. Đoàn Lâm gật đầu. Hàn Tâm Nặc lôi tấm đệm mỏng ở trong ngăn kéo rồi đi ra ngoài. Một lát sau Mộc Tử lau tóc đi vào phòng. Đoàn Lâm cầm khăn đi ra. Đoàn Lâm mở vòi nước, suy nghĩ một lát, cậu không tắm nữa. Ngồi xe đường dài rất mệt, Đoàn Lâm chỉ rửa mặt qua loa. Lúc quay lại thì Mộc Tử đã ngủ, đệm trải dưới đất. Thế nhưng đang là mùa hè, sàn lát bằng gỗ, Đoàn Lâm cũng không thấy chật vật. Ánh trăng lạnh xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh, rọi lên thân mình. Đoàn Lâm mệt mà chẳng hiểu tại sao lại không ngủ được. Tại sao lại như thế? Đoàn Lâm luôn bị mất ngủ vào nửa đêm. Ở trong phòng tắm, thỉnh thoảng nghe có tiếng rồn rột như là tiếng nhai nhốt. Tuy không lớn nhưng rất rõ. Đoàn Lâm không ngủ được, nghe tiếng động lại càng mệt não. Đoàn Lâm mở mắt thao láo, biết chắc là đêm nay mình mất ngủ. Hiệu quả cách âm của tòa cao ốc này không bằng bề ngoài của nó. Đoàn Lâm nghe tiếng rửa tay, tiếng nước xả bồn cầu, nghe thấy cả tiếng con nít khóc. Cứ như vậy, đến tận tờ bờ sáng, Đoàn Lâm mới ngủ tiếp. Ngược lại, Mộc Tử nằm im hơi lặng tiếng, không thấy có động tĩnh gì. Chương 36, chỉ có quỷ mới biết. Ngày hôm sau soi gương, mắt của Đoàn Lâm có quầng thâm rõ mồn một. Mệt, lại ngủ không ngon. Vừa chợp mắt một lát thì bị gọi dậy, còn khó chịu hơn cả thức trắng. Anh hai, ngủ ngon không? Hàn Tâm Nặc phờ phạc, mắt đen thôi, hiển nhiên là cũng mất ngủ. Còn Mộc Tử thì thằng tiểu quỷ đó vẫn còn nằm dài ở trên giường. Cả đêm vẫn giữ nguyên một tư thế. Ở đâu nó cũng có thể ngủ như chết vậy. Không tốt lắm. Cách âm ở đây rất kém. Hình như là... anh nghe tiếng con nít khóc suốt cả đêm nữa. Đoàn Lâm gặm bánh mì nướng, kể lại chi tiết. Nét mặt của Hàn Tâm Nặc thay đổi. Bàn tay đang phết mứt quả lên cái bánh mì bỗng nhiên run lên nhẹ nhẹ. Vậy sao? Em cũng nghe thấy, mà tầng này không có nhà nào có con nít cả. Vậy sao? Chưa chắc đã là hàng xóm, có thể là từ tầng trên hoặc là tầng dưới người ta vọng lại đó. Đoàn Lâm không quan tâm, cảm giác quay đầu, đầu mình đang quay mòng mòng. Chắc là vậy, hay là anh qua giường em ngủ bù đi, hôm nay em đi thực tập. Được, em chú ý giữ gìn sức khỏe đó, anh thấy em ngủ cũng không ngon. Đoàn Lâm cũng không từ chối. Thành thật mà nói, Đoàn Lâm không biết Hàn Tâm Nặc gọi mình đến đây làm gì. Mục đích chắc chắn đâu có phải chỉ là để ngủ. Chỉ là cậu ta không mở miệng trước, cho nên Đoàn Lâm cũng không hỏi. Có điều Đoàn Lâm cảm giác Hàn Tâm Nặc rất kỳ cục, trái ngược với hoàn toàn trước kia. Đoàn Lâm liếc cậu ta một cái, không hé răng. Đến giờ cơm tối, Hàn Tâm Nặc không về mà gọi điện. Alo? Anh hai, em có việc cần tăng ca. Anh hai dẫn bạn đến bệnh viện được không? Chỗ này có một tiệm bán đồ ăn ngon lắm. Đoàn Lâm thấy ăn ở đâu cũng như nhau. Hàn Tâm Nặc bận thì cậu tự nấu cũng được. Thế nhưng là vì em trai này nể quá, nên đồng ý là 30 phút nữa sẽ có mặt ở bệnh viện. Bây giờ thời gian không còn sớm, Đoàn Lâm lập tức gọi Mộc Tử, khóa cửa rồi đi ra ngoài. Dãy hành lang dài, lắp rào chắn trong suốt, có thể thấy hết khung cảnh ở tầng dưới. Từ tầng 28, dáng người qua lại ở bên dưới trông như là tí hon. Đoàn Lâm đang định quay đi, thì bỗng nhiên, một cái bóng trắng nó xẹt qua ngay trước mũi cậu. Đoàn Lâm mơ hồ nghe rõ cả tiếng gió. Ngẩng lên nhìn thì thấy một cái đầu nhỏ xíu ló ra. Trời nhá nhem tối, đứa bé lại cúi đầu cho nên Đoàn Lâm không thấy rõ mặt. Bèn nhìn xuống chân, vật màu trắng vừa lướt qua mình là một cái máy bay giấy. Chỉ là đồ chơi của con nít. Đoàn Lâm lại ngửa đầu lên thì không thấy thằng bé kia đâu nữa. Chỉ liếc một cái là biết nó là bé trai. Chẳng lẽ nó là đứa bé đã khóc suốt đêm qua? Đoàn Lâm vừa suy nghĩ, vừa hay đến thang máy. Lúc đi xuống lầu, Đoàn Lâm tìm chiếc máy bay giấy. Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Mộc Tử, cậu mở chiếc máy bay thì phát hiện mặt sau của tờ giấy có một bức vẽ bằng chì màu sáp. Đề tài muôn thuở mà bọn trẻ hay vẽ đó là gia đình em. Dựa theo nét vẽ nguệch ngoạc có thể nhận ra thằng bé vẽ ba người, ba, mẹ và một đứa con. Đoàn Lâm không nói gì cả, mỉm cười, tiện tay nhét tờ giấy vào túi. Đi đến bệnh viện, nhìn thấy Hàn Tâm Nặc mặc áo blue trắng đứng chờ trước cổng. Cậu ta đang vẫy tay với Đoàn Lâm, rồi dẫn hai người đi vào tiệm ăn nhỏ bên cạnh. Thật ra đây là nhà ăn của bệnh viện. Nhỏ thế thôi chứ đồ ăn ngon ngang với cửa hàng 5 sao đó. Không phải là nhân viên, không vào được đâu. Tranh thủ lúc em còn thực tập, em dẫn hai người đến nếm thử. Thấy thế nào, ngon không? Hàn Tâm Nặc vừa ăn vừa hỏi. Đoàn Lâm gật gật đầu, nhìn Hàn Tâm Nặc uể oải hơn ban sáng, mới lo lắng. Công việc vất vả lắm sao? Hàn Tâm Nặc vẫn mặc áo blue. Chẳng lẽ ăn xong lại quay lại làm tiếp? Hàn Tâm Nặc dừng đũa ngẩng lên. Cũng tạm thôi anh hai, chỉ là dạo này có chút vấn đề. Đoàn Lâm im lặng nhìn cậu ta. Những lúc như thế này người ta thường nói gì đó tỏ vẻ thân thiết. Tỷ dụ như là có vấn đề gì thì cứ nói, anh sẽ cố hết sức giúp em. Đoàn Lâm không biết gì về y khoa cho nên cũng không giúp được. Ít ra thì cũng bảo là bận quá thì nghỉ ngơi một chốc, hãy làm tiếp. Thế nhưng đối với Hàn Tâm Nặc, thời gian thực tập là cơ hội tích lũy kinh nghiệm cực kỳ quan trọng. Đoàn Lâm bảo cậu ta nghỉ ngơi cũng không đúng lắm. Đoàn Lâm do dự, cuối cùng không nói gì hết. Tiểu Nặc, một giọng nữ ngọt ngào phá tan bầu không khí lúng túng. Chị ngồi đây có được không? Một cô gái bưng mâm thức ăn đến, dáng mặt thon thả, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh nhã làm cho người ta hào cảm. Mời chị, để em giới thiệu, đây là anh hai em, Đoàn Lâm và Mộc Tử. Anh hai, đây là bác Tiêu Tuyết, là đàn chị ở đại học của em, người ta là bác sĩ chính thức của bệnh viện đó. Hàn Tâm Nặc vui vẻ giải thích, nhích vào bên trong, chừa lại chỗ ngồi. Em có em trai hả? À là anh trai chứ, chị chưa có nghe bao giờ. Sao trông hai người không giống nhau? Phát hiện hai anh em không cùng họ, cô mới nhớ ra đây là chuyện nhà người ta, liền đổi đề tài. Chào hai cậu. Bác Tiêu Tuyết cười vui vẻ, bầu không khí lúng túng hoàn toàn biến mất. Có thêm một người, bàn ăn không còn buồn tẻ như vừa rồi nữa. Bác Tiêu Tuyết cắn môi, nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi. Tâm Nặc, Hứa Giao hiện tại thế nào rồi? Hứa Giao, anh ấy vẫn chưa khỏe hẳn. Hàn Tâm Nặc nói, vô thức dùng đũa, chọc chọc đồ ăn ở trong bát. Vừa rồi là bác Tiêu Tuyết đã hỏi đến vấn đề nhạy cảm. Vừa tỉnh lại hồi sáng, nhưng mà tình huống trông cũng đã khá hơn. Vẫn còn nói mê sảng sao? Dạ vâng, bác sĩ điều trị là anh Thành Thụy, họ là bạn lâu năm. Anh Thành nói là anh Hứa không cho ai đến gần, không cho y tá ghim kim, không cho bác sĩ khám bệnh. Anh ấy cũng không cho phép bất kỳ ai vào phòng bệnh, nhưng mà anh ấy cần phải truyền dịch, cho nên là mỗi một buổi trưa họ phải chụp thuốc mê. Anh Thành nói là đây là vấn đề tâm lý đó. Tâm lý? Xem ra là do lần phát hiện cái xác ở nhà phải không? Hàn Tâm Nặc đến đây thì ho khan một tiếng, ngắt lời của bác Tiêu Tuyết. Chỉ là phát hiện cái xác chết trong ống nước thôi mà, có cái gì lạ đâu mà giấu. Đoàn Lâm đang nghe vậy thì bỗng nhiên Mộc Tử đột ngột lên tiếng. Sao cậu biết? Hàn Tâm Nặc biến sắc hỏi Mộc Tử. Chẳng lẽ cậu đã nghe thấy, nhìn thấy cái gì sao? Ngữ điệu của Hàn Tâm Nặc rất kỳ quái, nửa như mong chờ, nửa như... Đương nhiên là tôi thấy. Mộc Tử nhếch môi cười, một nụ cười quái dị. Trái tim của Hàn Tâm Nặc như sắp phọt cả ra ngoài. Mộc Tử nói. Ở trên báo, vụ đó rất ầm ĩ. Vậy sao? Bả vai của Hàn Tâm Nặc sụp xuống, nét mặt của Hàn Tâm Nặc rất kỳ quặc. Đó là mục đích anh gọi anh trai đến phải không? Không có thì còn đỡ. Nếu thật sự có thứ gì không sạch sẽ, thì người vô tội sẽ bị liên lụy. Loại chuyện này rất khó giải quyết. Nếu như làm không đúng, thì có thể phải chết đó, anh có hiểu không? Mộc Tử tào nhã, cắt miếng bít tết ở trong đĩa, lạnh nhạt nói. Giọng điệu của Mộc Tử như là nói chuyện phiếm, nhưng cũng đủ khiến cho Hàn Tâm Nặc phát run. Em xin lỗi là... Hàn Tâm Nặc cúi đầu. Đoàn Lâm cau mày. Thôi không sao đâu, mau ăn đi. Ngoài miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng của Đoàn Lâm nghi ngờ. Tại sao Hàn Tâm Nặc lại tìm cậu? Cậu chưa từng tiết lộ mình có năng lực đặc biệt cơ mà. Hơn nữa, Hàn Tâm Nặc còn biết là cậu bộc lộ năng lực ở trong thời gian gần đây hay sao? Tuy trong đầu có vô số thắc mắc, nhưng Đoàn Lâm để ý đến chuyện này hơn. Đó là... Mộc Tử, cậu nhìn thấy gì à? Lúc bốn người rời khỏi tiệm ăn, Đoàn Lâm đi đằng sau nhỏ giọng, quay sang hỏi Mộc Tử. Mộc Tử nói dối. Vụ phát hiện xác chết ở trong hầm không làm rõ, và Mộc Tử ngủ mê mệt cả ngày. Hàn Tâm Nặc cũng không chú ý, thế nhưng Đoàn Lâm biết rất rõ về Mộc Tử. Không, Mộc Tử không quay đầu lại. Căn hộ đó chẳng có gì lạ cả, là em trai anh lo xa thôi, nhưng anh ta vẫn nên cẩn thận thì hơn đó. Đoàn Lâm khó hiểu nhìn Mộc Tử. Anh biết không, đối với loại chuyện như thế này thì nguy hiểm nhất không phải là người tin tưởng hoàn toàn hoặc là bác bỏ hoàn toàn. Đáng lo nhất chính là người như em trai anh vậy, nửa tin nửa ngờ. Lý trí không cho là có, nhưng lại nghi ngờ bóng gió. Tại sao anh ta tìm đến anh? Đương nhiên là vì anh ta biết anh có thể thấy những thứ đó. Hành động này chứng tỏ là có ai đó cho anh ta biết nơi này có ma, khiến cho anh ta nghi ngờ đó. Chỉ là bản thân anh ta không thấy. Hậu quả của ngờ vực trong một thời gian dài là căng thẳng, sóng não rất dễ đồng bộ với thứ đó. Có thể sau này sẽ nhìn thấy chúng. Còn nếu không thấy thì thần kinh cũng xảy ra vấn đề rồi, có phải không? Vì vậy, bệnh nhân tâm thần càng ngày càng xuất hiện nhiều đó. Mộc Tử cười cười, gõ gõ vào đầu. Mộc Tử nói cứ như đùa, thế nhưng Đoàn Lâm lại suy tư nhìn theo bóng dáng của em trai đi đằng trước. Hàn Tâm Nặc bảo Đoàn Lâm đứng chờ ở sảnh tầng trệt chờ mình. Đoàn Lâm thấy người qua lại, thấy có tiếng khóc, tiếng rên rỉ của bệnh nhân, tiếng đẩy xe lăn, ngửi mùi thuốc sắt trùng gắt mũi, cứ cảm thấy có gì là lạ. Anh hai, xin lỗi, chắc là anh phải chờ em một lát, em còn đợi chủ nhiệm. Phải rồi, sao anh không ngồi xuống? Hàn Tâm Nặc từ trong phòng chạy ra, thấy có ghế trống mà hai người không ngồi. Là ghế có... Đoàn Lâm còn chưa nói hết câu là ghế có người thì Mộc Tử đã giành trước. Là chúng tôi vừa ăn no, đứng một chút cho tiêu cơm đó. Đoạn Mộc Tử kín đáo liếc Đoàn Lâm một cái. Đoàn Lâm liền hiểu ra, gật gật đầu. Lại là thứ đó, họ đang ngồi đầy ở ghế đây. Đoàn Lâm không nhịn được liếc ra đằng sau. Một người đàn ông ngồi ở đầu lô ghế, vẻ mặt đờ đẫn. Còn lại thì trông ông ấy không khác gì một người bình thường. Này, chúng ta cá cược không? Mộc Tử nói. Nhìn theo hướng tay của Mộc Tử chỉ, Đoàn Lâm nhìn một sản phụ đang nằm ở trên cáng cứu thương, được đẩy đi. Cá xem là một lát nữa đứa bé ra đời là nam hay là nữ? Tôi cá là nam, còn anh thì sao? Mộc Tử cười hỏi. Tôi cũng cá là nam đó. Đoàn Lâm thuận miệng, cậu không hiểu chơi trò này để làm gì. Thế thì tôi cá là nữ, dù gì thì cũng phải có một người cá khác chứ. Hàn Tâm Nặc cũng để ý đến tâm trạng vui vẻ của Mộc Tử. Đoàn Lâm nhìn theo ánh mắt của Mộc Tử về phía căn phòng, mà sản phụ kia được đẩy vào. Không thấy thì thôi, vừa thấy thì đớ hết cả người. Có rất nhiều người chen chúc ở ngoài cửa, không thể là người nhà của sản phụ. Vô số người tụ tập trước cánh cửa màu trắng. Họ chèn ép, họ xô đẩy nhau. Họ quay thành vòng tròn, từ từ tiếp cận phòng mổ. Sao không có ai ra giữ trật tự ở đây? Đoàn Lâm đã còn đang kinh ngạc thì chợt thấy người đàn ông ngồi trên ghế cũng có trong đám đông. Vậy là cậu đã hiểu, hóa ra những người này đều là Đoàn Lâm thở ơ nhìn đám người đang lúc nha lúc nhúc ở cửa phòng phẫu thuật. Bỗng dưng từ đằng xa có tiếng xì xào. Chị gì ơi, chị chưa trả tiền chị ơi. Trả tiền đi chứ. Một người đàn ông thở hồng hộc, vừa chạy vừa kêu ầm ĩ. Hàn Tâm Nặc giật mình, cản anh ta lại. Anh ơi, xin lỗi, đây là bệnh viện, không được lớn tiếng. Anh đừng có chạy loạn. Ấy, tôi cũng đâu có muốn đâu. Tôi là tài xế taxi, có khách đi không có trả tiền. Vừa nãy dừng xe đã chạy mất, mà nó chạy đi đầu thai hay sao vậy? Anh tài xế tìm cả buổi không thấy vị khách quỵt tiền, đành chấp nhận mình chạy một cuốc không công, hậm hực bỏ đi. Đoàn Lâm nhìn ở phía trước, hành lang không một bóng người. Một cô gái không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Cô ta mang guốc cao gót, chạy thục mạng. Tiếng guốc nện trên sàn đá hoa cương chói tai, dường như là không ai nghe thấy. Cô ta chạy rất nhanh, luồn lách vào đám đông chen ở trước cửa. Một giây sau cô ta biến mất sau cánh cửa. Chẳng mấy chốc, đèn ở trong phòng giải phẫu đã tắt. Có tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên. Cửa mở, đám người vây quanh, rối rít rút lui. Một người đàn ông từ bên ngoài hớt hải chạy vào, thấy cửa phòng đã mở, thì cuống quýt hỏi. Đẻ rồi sao? Vợ tôi có sao không? Là trai hay là gái vậy? Có giống vợ tôi không? Sinh rồi, là một đứa bé gái đáng yêu, mẹ tròn con vuông. Anh kiên nhẫn chờ một lát nữa là có thể vào xem bé nó giống ai. Nhìn người đàn ông đang vui sướng, Đoàn Lâm nhớ đến câu chạy đi đầu thai của tài xế taxi. Chủ nhiệm của Hàn Tâm Nặc giải phẫu xong, giao công việc ngày mai cho đám thực tập. Hàn Tâm Nặc mới được cho về. Lúc ra đến cổng, Đoàn Lâm lại thấy thêm một sản phụ được đẩy vào. Đám người chầu trực ở ngoài hành lang lại giống như kẻ sắp chết đói nhìn thấy thịt, tiếp tục vây lấy cửa phòng mộ. Đó là ước mong của người chết sao? Rốt cục là có bao nhiêu linh hồn ngồi ngoài hành lang, hoặc là lảng vảng khắp cả phố lớn ngõ nhỏ? Cuối cùng Đoàn Lâm thở dài, đi theo Hàn Tâm Nặc, không quay đầu lại nữa. Bác sĩ Thành, hôm nay anh trực đêm sao? Y tá khử trùng dụng cụ, nhìn thấy Thành Thụy đi vào thang máy bèn cười hỏi. Chủ yếu là canh bác sĩ Hứa thôi. Tình trạng hiện giờ của cậu ấy làm tôi không yên tâm. Thành Thụy cười khổ, xoa xoa cái bả vai đau nhức. Hiểu ý của Thành Thụy, y tá gật gật đầu. Cũng phải, bác sĩ Hứa là con trai của viện trưởng mà. Không phải vậy đâu. Bác sĩ Hứa là bạn học cùng trường nhiều năm với tôi, sau còn làm chung một bệnh viện. Một người đang khỏe mạnh tự dưng biến thành như vậy, tôi cũng lo lắm. Thì ra bác sĩ Thành và bác sĩ Hứa thân thiết như vậy, đúng là hiếm có. Y tá cười mỉa. Thành Thụy chỉ mỉm cười, gật gật đầu với cô ta rồi ra khỏi thang máy. Thành Thụy đi đến thẳng phòng bệnh 4103, phòng bệnh dành riêng cho Hứa Giao. Thời gian trước rộ lên tin một người đàn ông phát hiện xác trẻ sơ sinh bị nhét trong ống nước. Thành Thụy có nghe, cũng biết người đó là Hứa Giao. Thế nhưng hôm nào mà chẳng có tin lạ, cho nên cũng người chẳng ai để ý đến tin tức đó là to tát. Tỷ lệ mẹ đơn thân càng ngày càng tăng. Ở đâu cũng có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, bệnh viện cũng vậy. Có rất nhiều cô gái không muốn nuôi con, vừa đẻ ra đã ném vào nhà vệ sinh của bệnh viện. Nhiều y tá phát hiện ra xác trẻ sơ sinh, nhưng chưa có ai biến thành tình trạng như của Hứa Giao cả. Hứa Giao được đưa vào bệnh viện, Thành Thụy bị dọa mất cả hồn. 2 tuần trước Hứa Giao xin phép đi dự hội thảo bên Mỹ. Thành Thụy làm việc cùng phòng với hắn cho nên cũng có nghe đến, nhưng chẳng mấy để tâm. Hôm hắn về nước còn được cả nhóm kéo đi uống rượu, sau đó bắt taxi về nhà. Ai ngờ sau lần gặp lại, Hứa Giao lại biến thành như thế này. Ban đầu kiểm tra, hắn hôn mê vì suy dinh dưỡng. Người vô gia cư đói xỉu thì nghe còn hợp lý. Thế nhưng Hứa Giao lại là người thừa kế của cả một bệnh viện lớn. Cảnh sát đi lấy lời khai của hàng xóm xung quanh Hứa Giao. Bây giờ mới biết là hắn không hề ra khỏi cửa. Lương thực dự trữ hết sạch mà hắn vẫn không ra ngoài. Nếu như không phải là căn hộ còn hệ thống cấp nước, thì e rằng là Hứa Giao đã trở thành người đầu tiên trong giới đại gia chết đói ở trong ngôi nhà của mình. Tại sao Hứa Giao thà nhịn đói cũng không chịu ra khỏi nhà? Đây là vấn đề đặt ra dấu chấm hỏi trong lòng của mỗi người. Cứ tưởng tình huống đó đã là xấu nhất, sáng hôm sau tỉnh lại, Hứa Giao còn tệ hơn. Các người đi ra ngoài, đi ra ngoài, đóng cửa lại, đóng cửa lại cho tôi. Hứa Giao la hét, đuổi hết tất cả những người đến gần hắn, cuộn mình ở trong chăn, run cầm cập cả ngày. Quái dị, bộ dáng của Hứa Giao thật sự rất quái dị. Cho dù là viện trưởng bố của hắn, cũng không thể bắt hắn mở cửa. Cuối cùng ông viện trưởng dùng biện pháp mạnh phá cửa vào tiêm thuốc ngủ cho Hứa Giao. Hứa Giao trợn mắt nhìn ra cửa. Thành Thụy thấy mà rùng mình, không tự chủ được quay đầu nhìn theo. Ở ngoài đó không có gì cả. Trong cơn giận của viện trưởng và sự khiếp sợ của y tá, cùng với sự hoang mang của Thành Thụy, Hứa Giao đã bị ép tiêm thuốc ngủ và thuốc an thần, bấy giờ mới tạm ổn. Cậu là bạn nó, tôi giao nó cho cậu, tôi cũng yên tâm. Cậu giúp tôi trông chừng nó, trò chuyện với nó, có thể nó sẽ giải bày với cậu. Ông viện trưởng thở dài sườn sượt, Thành Thụy cũng đồng ý. Thành Thụy lấy chìa khóa mở cửa, hồi trưa vào hỏi thăm, Hứa Giao vẫn còn ngủ. Thuốc ngủ liều cao phải qua mấy tiếng mới tỉnh, bây giờ chắc là hắn cũng đã dậy. Thành Thụy vừa nghĩ, vừa vặn tay nắm cửa. Thành Thụy suýt đánh rơi cả chìa khóa. Vừa mở cửa thì đột nhiên thấy có một người đứng sừng sững. Hứa Giao gầy trơ xương, mắt lõm sâu, im lặng đứng ở trong bóng tối. Người không ra người, ma không ra ma. Ơ kìa, cậu đứng đây làm gì? Hứa Giao, mau quay về giường đi. Thành Thụy bắt đầu thấy sợ, muốn kéo Hứa Giao về giường. Bỗng nhiên cổ tay của Thành Thụy đau nhói, bị đẩy mạnh. Thành Thụy biết Hứa Giao muốn đuổi mình ra ngoài. Này, tôi là Thành Thụy đây. Cậu đã đủ chưa vậy? Thành Thụy chụp lấy tay của Hứa Giao. Bỗng nhiên thấy bắp tay và lưng đau điếng. Khốn kiếp. Vậy mà là Hứa Giao lại dùng kim tiêm để đâm vào lưng mình. Cậu bị điên à Hứa Giao? Thành Thụy giật kim tiêm ở trong tay Hứa Giao. Dù sao thì Hứa Giao vẫn còn yếu, nhanh chóng bị áp chế. Thành Thụy vuốt mặt thở hổn hển. Hứa Giao cũng chẳng khá hơn. Hắn đánh Thành Thụy không được, lại còn làm bản thân mình bị thương, máu đang nhỏ tí tách. Đau đớn làm cho Thành Thụy có xúc động muốn đánh người. Nhưng nhìn bộ dáng rúm gió của Hứa Giao, Thành Thụy hít sâu mấy hơi, gạt đi quyết định ấy. Kim tiêm mà Hứa Giao đâm Thành Thụy là kim truyền dịch, hắn tự giật ra. Không biết Hứa Giao giật kiểu gì mà máu chảy không ngừng. Được rồi, chờ một chút, tôi thay kim tiêm mới cho cậu. Thành Thụy bình tĩnh định đi ra ngoài. Giây tiếp theo thì trán của Thành Thụy đập mạnh vào cửa. Cửa bị đóng sập lại. Thành Thụy nghiến răng quay người lại, nhìn Hứa Giao không thốt lên lời. Là cái biểu cảm đó, biểu cảm hoảng sợ tột độ, con mắt trợn trừng. Thấy Hứa Giao như vậy, Thanh Thụy chẳng hiểu làm sao tự dưng lạnh cả người. Thôi được rồi, trong phòng có băng gạc, để tôi băng vết thương cho cậu. Thanh Thụy bật đèn lên, lục ở trong ngăn tủ. Này, cậu đứng sau lưng tôi làm gì vậy? Có biết như vậy là sợ lắm hay không? Thanh Thụy bị Hứa Dao lù lù ở đằng sau lưng làm cho giật mình. Thanh Thụy vỗ vỗ ngực, vừa buồn bực vừa buồn cười. Tại sao mình cũng lại bị điên theo cậu ta vậy? Lúc được băng bó, Hứa Dao rất ngoan ngoãn phối hợp. Thanh Thụy nghĩ đây là cơ hội để thăm dò, bèn vờ như vô tình hỏi. Dao này, nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Hứa Dao im thiên thít. Thanh Thụy xử lý vết thương xong, hắn vẫn không mở miệng. Thanh Thụy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hứa Dao đang lườm chằm chằm ra ngoài cửa. Hứa Dao nhìn chằm chọc cánh cửa, hầu như là không chớp mắt. À Dao, tôi đang hỏi cậu đó. À Dao, sao cậu... A Dao đưa ngón tay lên miệng làm dấu xịt. Đây là âm thanh đầu tiên trong ngày. Phòng bệnh trắng toát, im ắng đến rợn người. Bả vai của Thanh Thụy căng cứng. Hứa Dao từ từ đứng dậy, chỉ đứng yên không nhúc nhích. Cậu có nghe tiếng gì không? Tiếng gì cơ? Thanh Thụy hỏi, vảnh tai lắng nghe tiếng động ở ngoài cửa, nhưng ngoài ấy im phăng phắc. Không, tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Thanh Thụy lắc lắc đầu. Không có thật à? Giọng của Hứa Dao cao thêm một tông. Quan sát nét mặt của Hứa Dao, Thanh Thụy hiểu ra hắn đang rất mong đợi câu trả lời. Vậy là Thanh Thụy bước ra cửa. Tôi không có nghe thấy gì hết. Như vậy đi, chúng ta mở cửa xem là được rồi. Thanh Thụy đặt tay lên tay nắm cửa, vờ như muốn mở cửa ra. Không, đừng có mở. Đừng có mở cửa. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại ổn rồi. Hứa Dao điên cuồng la hét. Thanh Thụy thả thõng tay xuống, quay người rời đi. Cũng may là tầng này không có nhiều bệnh nhân. Bởi vì muốn Hứa Dao giữ yên tĩnh, cho nên viện trưởng cho hắn nằm ở phòng bệnh cao cấp nhất, biệt lập với những khu khác. Bằng không với tiếng la hét thì chắc chắn sẽ đánh thức những người xung quanh đây. Ai mà yếu tim thì có khi còn đi đòi tại chỗ. Nghĩ như vậy, Thanh Thụy nhoẻn miệng cười. Cười cái gì? Tôi không đùa đâu. Biểu cảm của Hứa Dao rất nghiêm túc. Thanh Thụy không cười nữa. Được rồi, tôi không cười. Yên tâm đi, đây là phòng bệnh đặc biệt, không còn bệnh nhân nào khác đâu. Bố cậu cho cậu nằm ở phòng cao cấp nhất còn gì. Cậu phải khỏe lên, còn vì bố chứ. Nhận ra tâm trạng của Hứa Dao đã trở lại bình thường, Thanh Thụy gãi gãi đầu, nói chuyện đàng hoàng một chút. Thật sao? Xung quanh không có ai thật sao? Hứa Dao có vẻ như vẫn chưa tin. Hay không tin thì cậu ra mà xem. Cậu từng nói nhà vệ sinh ở khu này là sạch nhất bệnh viện, yên tĩnh, giường thì rộng, thoải mái hơn cả khách sạn mà. Mồm cậu nói còn gì? Thanh Thụy nói đoạn, nới lỏng cà vạt, nghiêng nghiêng đầu nhìn Hứa Dao. Thanh Thụy đi guốc ở trong bụng Hứa Dao, mệt mỏi cả ngày. Thanh Thụy không muốn giả vờ giả vịt nữa, móc ra hộp thuốc lá trong túi, mặc kệ tấm biển no smoking ở trên cửa. Cho tôi một điếu đi. Hứa Dao nhìn Thanh Thụy, vươn tay. Nhìn cánh tay của Hứa Dao vốn dĩ cường tráng, bây giờ gầy gò nổi gân xanh gân đỏ. Thanh Thụy đưa cả hộp thuốc và bật lửa cho hắn. Đừng có để cho ông già cậu biết đó, là tôi cho cậu hút thuốc, không là toi đó. Có lẽ do tác dụng của nicotine, Hứa Dao chủ động nói. Thanh Thụy này, cậu biết không? Biết cái gì? Vì sao tôi phải thành thế này đó? Ai, cái thằng khốn cậu hôn mê cả ngày, tối thì hành tôi, hỏi kiểu gì cũng không nói, Có mà quỷ mới biết. Nghe Thành Thụy trách móc, Hứa Dao đăm chiêu nhả khói thuốc. Hai người không mở cửa sổ. Trong phòng cũng không có thiết bị hút khói. Khói thuốc tràn qua khe cửa. Hứa Dao lẩm bẩm. Có lẽ là cậu đoán đúng đấy. Cái gì? Nguyên nhân biến tôi thành thế này này. E là chỉ có quỷ mới biết được thôi. Hết tập 1 quyển 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.